Vạn đạo Long Hoàng, chương 890, thu hoạch được tán thành. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kim Quang Vạn Sát Giết, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ mại hét lớn, toàn thân minh văn càng thêm sáng chói, liền ngay cả trong mắt của hắn đều có kiếm khí bộc phát ra. Hiu, hiu, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, hắn toàn bộ người, phảng phất hoàn toàn hóa thân thành một sát trận, vô tận kiếm quang, từ trên người hắn bộc phát ra, thật giống như, hắn toàn bộ mỗi một tấc da thịt đều có thể bộc phát ra kiếm quang. Tựa như là một di động cấp 7 đại trận hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, đáng sợ vang lên ầm ầm, Lục Minh bày ra hai cấp 6 đỉnh cấp đại trận, trong khoảnh khắc liền bị cơ mại tan vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui, bước chân cùng hai tay, không có dừng chút nào nghỉ, không ngừng có minh văn lan tràn ra. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại một tòa cấp 6 đỉnh cấp đại trận hiển hiện, nhưng cơ mại nhanh chân hướng về phía trước, những nơi đi qua, phá diệt hết thảy, kiếm khí tung hoành, vô cùng cường đại. Thời khắc này cơ mại, chiến lực đã không kém gì linh thai nhất trọng võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấp 6 đỉnh cấp đại trận, mấy hơi thở, liền tan vỡ. Thiên Vân phải thua, cấp 6 đỉnh cấp đại trận, căn bản là không có cách ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, hắn khắc họa trận pháp thời gian, căn bản vốn không cùng cơ mại phá hư thời gian, hắn đã ở vào hạ phong, kiên trì không được bao lâu. Đáng tiếc Thiên Vân giống như không có chuẩn bị đầy đủ, liền tham gia tỉ thí các ngươi không có phát hiện sao. Hắn đã không có chuẩn bị khôi lỗi, cũng không có chuẩn bị minh văn phù quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng là như thế, nếu là chuẩn bị đầy đủ, đoán chừng còn có thể một trận chiến. Cái khác người tham gia tỉ thí trước đó, như khôi lỗi phái, khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ càng rất nhiều khôi lỗi, mà phù phái cũng sẽ khắc họa rất nhiều minh văn phù quyền, nhưng Lục Minh, giống như đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hoàn toàn chính xác không có cái gì chuẩn bị. Trên người hắn minh văn phù quyền, ngược lại là có, nhưng tài cao nhất là lục cực cửu trọng, khó xử đại dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, lại một tòa cấp 6 đỉnh cấp đại trận, bị cơ mại phá diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Vân, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, cơ mại thanh âm truyền ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có đúng không, câu nói này, chính là ta muốn nói. Giờ phút này, Lục Minh mỉm cười, bỗng nhiên ngừng lại, không có tại tiếp tục khắc họa minh văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía, rất nhiều người đều là sững sờ, không rõ Lục Minh vì cái gì bỗng nhiên ngừng lại, mà nghe hắn ý tứ còn giống như muốn gọi cơ mại nhận thua, đây là chuyện như vậy. Gia hỏa này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh thần cảnh nhân vật già cả trong mắt tinh quang chớp liên tục tựa hồ nhìn ra cái gì kinh ngạc vô cùng. Vậy ta liền nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, cơ mại nhanh chân hướng về phía trước hướng về Lục Minh trùng sát mà đi. Lúc này, Lục Minh bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông, trên chiến đài quang mang đại thịnh một tòa cự đại trận pháp nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hào quang rực rỡ ở giữa, vô số hỏa trụ xông ra. Từng cây hỏa trụ, răng khắp nơi, hình thành một cái cự đại lồng giam, đem cơ mại bao phủ ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ mại trên thân kiếm quang bộc phát chạm chút hỏa trụ bên trên, phát ra kịch liệt oanh minh, nhưng chút hỏa trụ, không nhúc nhích tí nào. Không chém nổi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cấp 7 trận pháp, cơ mại sắc mặt đại biến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cấp 7 trận pháp, là cấp 7 trận pháp. Thiên hỏa tù lao, có người giống to, nhận ra trận pháp này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trời ạ, Thiên Vân là lúc nào khắc xuống cấp 7 trận pháp. Khẳng định là hắn vừa rồi khắc họa cấp 6 trận pháp thời điểm khắc xuống, lợi hại quá lợi hại, thế mà khắc họa cấp 6 trận pháp thời điểm thuận tiện khắc họa cấp 7 trận pháp. Hắn dùng cái kia chút cấp 6 trận pháp ngăn cản cơ mại từng bước một hoàn thiện cấp 7 trận pháp, quá kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía, rất nhiều người giống to liên tục chấn động vô cùng. Cấp 6 Minh Luyện Sư, có thể khắc họa ra cấp 7 trận pháp, đã là một kiện rất chuyện không tầm thường, nhưng Lục Minh, vẫn là tại đại chiến bên trong hoàn thành, cùng cơ mại dạng này một đối thủ cường đại đại chiến bên trong, từng bước một hoàn thành, dùng thì ngắn, kinh người vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là hoàn chỉnh cấp 7 trận pháp, thiên hỏa, tù lao, mà cơ mại lấy thân khắc trận còn chưa hoàn chỉnh, khó mà phát huy ra toàn bộ uy lực, căn bản không phá nổi Lục Minh đại trận. Cơ mại, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đứng ở ngoài trận, thanh âm truyền ra đi. Cơ mại trên người quang mang thu liễm lại đi, im lặng thở dài một tiếng. Ta nhận thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn biết Lục Minh là hạ thủ lưu tình, nếu là Lục Minh vừa rồi khắc họa chính là một sát trận cấp 7 sát trận, vậy hắn kết quả chỉ có bại vong một đường. Thiên hỏa tù lao khốn trận vây khốn hắn mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thừa để, Lục Minh liền ôm quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức vung tay lên, Minh Văn ẩn phục hỏa trụ biến mất. Trận chiến này, Thiên Vân thắng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mông Sung tuyên bố, theo Mông Sung tuyên bố, quảng trường bốn phía, náo động khắp nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, kết quả này, hoàn toàn vượt qua đám người ngoài ý liệu. Bắt đầu tỉ thí trước đó, không ai có thể ngờ tới, sẽ là kết quả này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên bầu trời, Bạch Thích Tiến trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay hư không nhấn một cái, toàn trường tất cả thanh âm, đều an tĩnh lại. Hiện, bản tọa tuyên bố, lần này tỉ thí, hạng nhất vì Thiên Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Thích Tiến thanh âm, như vòi rồng, truyền khắp toàn trường. Thiên Vân, Thiên Vân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, nào đó một phiến khu vực một đám mỹ lệ nữ tử, đang lớn tiếng thét lên, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Còn có Thiên Vân vì hậu tuyển tông tử các ngươi, nhưng còn có dị nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Thích Tiến thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, mọi ánh mắt lại lần nữa tụ tập đến Lục Minh trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt của bọn hắn, có chút phức tạp, Thiên Vân thiên tài như thế, bọn hắn còn có thể có cái gì dị nghị. Lần này, hắn đã dùng thực lực của mình, đã chứng minh. Hắn không chỉ có võ đạo yêu nghiệt, liền ngay cả minh luyện chi đạo, đều khủng bố như thế, thiên hạ có thể có mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Vân tông tử, bỗng nhiên, kêu to một tiếng, vang vọng toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Bạch Xích Tuyết, nàng nhấc tay hô to. Thiên Vân tông tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Vân tông tử, nào đó khu vực một đám nữ tử lớn tiếng hét sầm lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này tiếng gọi ầm ĩ sóng sau cao hơn sóng trước, thời gian dần trôi qua thế mà kéo theo những người khác, mặc kệ là tuổi trẻ nam đệ tử, vẫn là cái khác nữ đệ tử, thậm chí là nhân vật già cả, đều lớn tiếng la lên, hô to Thiên Vân tông tử bốn chữ. Trong đám người, Húc Nhật Phong thái trở ánh mắt cực kỳ phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tỉ thí lần này trước đó, bọn hắn là chuẩn bị trong tỉ thí, hung hăng nhục nhã Lục Minh, lấy báo lên lần bị Lục Minh đánh nằm bẹp mối thù, nhưng kết quả. Phía trước sau ba lượt trong tỉ thí, bọn hắn không chỉ có không có nhục nhã đến Lục Minh, ngược lại còn bị Lục Minh hung hăng nhục nhã, thậm chí đến cuối cùng, để Lục Minh trên người quang hoàn, càng thêm sáng chói, càng thêm chói lọi chói mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới so sánh, bọn hắn tựa như là đom đóm, căn bản không cách nào so sánh được. Thiên Vân tông tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn cười khổ cuối cùng, cũng đi theo đám người kêu lên. Lục Minh ngắm nhìn bốn phía, giờ khắc này, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, trong lòng cũng bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn biết rõ mục tiêu của mình, hiện chỉ có thể coi là sơ bộ đạt được phù khôi tông trên dưới tán thành mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng chỉ vẻn vẹn là sơ bộ, nếu muốn chân chính đạt được những người này ủng hộ còn kém xa lắm. Đặc biệt là trên bầu trời những nguyên lão kia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mục tiêu của hắn là khí vận chi chiến. Khí vận chi chiến thứ nhất đó mới là mục tiêu của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có làm đến một bước kia, hắn có thể lưỡng nghi núi, phù khôi tông chân chính đứng vững, mới có thể chân chính lấy được một cỗ lực lượng ủng hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, convert by Luxun, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.